Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 190, lời hứa với người, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết trắng phủ kín cả vùng đất, gió tuyết từ phương xa thổi tới, lạnh buốt như dao cứa vào da thịt. Môn Đông với hai búi tóc hình hoa sen màu hồng nhạt bị gió thổi đến siêu vẹo, không nhịn được đưa tay ôm đầu, NR, trời lạnh quá đi. Ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, đúng thật là rét buốt thấu xương. Gió tuyết dường như không có điểm dừng, tầm mắt chỉ toàn một màu trắng xóa. Trâm Tinh quấn chặt chiếc áo choàng hồng phớt trên người, đó là món đồ Hồng Tô cố tình chọn cho nàng. Nhưng chớ trêu thay, Cố Bạch Anh hôm nay cũng khoác một bộ cẩm bào đỏ thẫm. Hắn thường ngày luôn mặc áo trắng, lần này đến tàng bảo địa, lại đổi sang sắc đỏ rực rỡ, trên áo còn thêu họa tiết yến bằng chỉ đen cực kỳ tinh xảo. Tóc được buộc cao, cả người trông chẳng khác nào một thiếu gia giàu có đầy sức sống của nhân gian. Hai người đứng cạnh nhau, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến đôi đạo lữ. Môn Đông ôm đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người họ, làm Trâm Tinh có chút chột dạ. Hắn bỗng hừ một tiếng, vẫn là sư thúc của ta mặc đẹp hơn. Trâm Tinh, Cố Bạch Anh ném cho hắn một chiếc đấu lạp, giọng đầy chán ghét. Đội vào đi, đầu tóc ngươi đã đủ làm tổ chim rồi. Môn Đông nhanh chóng đội lên, vừa đội vừa lầm bầm. Mộng Doanh nhìn ra xa, lạnh nhạt nói, nơi này không có gì cả. Trên bản đồ kho báu, khu vực này có vẽ cây cối, đá tảng, dòng suối và cầu. Nhưng đó là bản đồ đã được vẽ từ nhiều năm trước. Quốc gia trong truyền thuyết này đã bị tuyết bao phủ, giờ đây ngoài tuyết ra chẳng còn gì khác. Vậy làm sao mà tìm? Điền Phương Phương vò đầu bứt tai, đến phương hướng còn không có. Không phải là hoàn toàn không có, Mục Tằng tiêu chỉ vào bản đồ trong tay Mộng Doanh. Theo bản đồ, thánh thụ mọc trong một khe núi tuyết. Đi mãi về hướng bắc sẽ thấy khe núi, nhưng nơi này gió tuyết lớn, rất dễ lạc đường. Phải đi rồi canh sao, đến tối quan sát vị trí các vì sao để xác nhận phương hướng. Điền Phương Phương quay sang hỏi ý kiến Cố Bạch Anh, ý ngài thế nào, sư thúc? Vậy cứ làm thế đi, Cố Bạch Anh đáp ngắn gọn. Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, vì gió tuyết quá mạnh, Môn Đông chưa biết ngự kiếm, bước chân chậm chạp nên đoàn đi rất khó khăn. Đi được nửa ngày, cảnh vật trên tuyết nguyên dần thay đổi. Trước mắt họ, tuyết trắng mênh mông đột ngột bị cắt ngang bởi một khe sâu. Nhìn xuống, khe sâu chia cao nguyên thành hai phần bắc nam. Từ những kẽ đá dưới vực sâu, có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Trâm Tinh nhìn bản đồ rồi nói, theo bản đồ, thánh thụ mọc trong kẽ đá của khe núi này. Nhưng nơi này nguy hiểm quá. Điền Phương Phương lẩm bẩm, nhìn xuống, khe núi phủ đầy tuyết, sâu hun hút không thấy đáy. Những cây dại trong thung lũng bị tuyết phủ dày, trắng như ngọc. Đường đi xuống vừa dốc vừa hẹp, nhiều chỗ chỉ đủ cho một người men theo. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ rơi thẳng vào vực sâu không đáy. Trâm Tinh còn đang do dự, Môn Đông đã đội đấu lạp, dẫn đầu bước lên, giục. Mau lên nào, nơi này có nhiều linh thảo linh quả lắm, ta đã cảm nhận được rồi. Môn Đông có thiên phú tiên linh khiếu, nếu hắn đã nói nơi này có linh quả, nhất định không sai. Mộng Doanh nhìn xuống khe núi rồi gật đầu, biết đâu thánh thụ ở ngay dưới đó. Chúng ta nhanh chóng xuống, thu thập xong rời đi cho sớm. Cố Bạch Anh kéo Môn Đông ra sau, dặn dò, ta đi trước dẫn đường. Hắn là người tu vi cao nhất, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Cả đoàn theo hắn, cẩn thận từng bước xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này không có dấu chân người, dĩ nhiên cũng không có đường đi. Đôi khi không còn chỗ đặt chân, họ phải dùng kiếm chặt cây, tạm thời mở một con đường nhỏ. Tuyết mỗi lúc một dày, đường càng lúc càng trơn, dù quãng đường nhìn có vẻ ngắn, đi lại tốn rất nhiều sức. Đến khi cả đoàn xuống được lưng chừng núi, trời đã tối hẳn. Không thể đi tiếp được nữa. Ban đêm hung thú xuất hiện. Cố Bạch Anh dừng bước, dùng tú cốt thương gạt đi một bụi cây chắn lối. Tuyết trên cây rơi xuống ào ào, lộ ra một hang động đen kịt. Hắn nói, tạm nghỉ ở đây qua đêm, sáng mai đi tiếp. Hang động này nằm trên vách núi, không có lối lên xuống, trừ phi là hung thú biết bay, nếu không đây là chỗ tương đối an toàn. Điền Phương Phương lục lọi người mình, ôi chết, ta quên mang phù chiếu sáng, các người có ai mang không? Mộng Doanh lắc đầu, Mục Tằng Tiêu lật tung túi càn khôn. Ta cũng không có, Môn Đông thì quay mặt đi. Đừng nhìn ta, Túi càn khôn của ta trống trơn, còn để dành chỗ đựng linh thảo mà. Cố Bạch Anh nghe vậy, chẳng mấy để tâm, nói. Cửa động có cành cây khô, nhặt lấy nhóm lửa là được. Môn Đông không dám tin, tròn mắt nhìn hắn. Nhóm lửa, sư thúc, chúng ta là người tu tiên, sao còn phải nhóm lửa như phàm nhân? Có thể ăn cơm như phàm nhân, tại sao không thể nhóm lửa như phàm nhân? Cố Bạch Anh lạnh nhạt đáp, đừng nói nhảm, mau đi nhặt củi. Môn Đông hậm hực, lòng không cam tâm tình không nguyện, nhưng vẫn đi nhặt cây khô. Trầm Tinh đi theo, vừa nhặt vừa nói, phù chiếu sáng chỉ dùng để thắp sáng, nhưng lửa đốt không chỉ soi đường mà còn sưởi ấm. Chẳng phải tốt hơn phù chú sao? Người nói cũng có lý, nhưng nếu ta lạnh, ta có thể dùng phù trừ hàn. Trầm Tinh hỏi lại, thế người có mang phù trừ hàn không? Không có. Trầm Tinh vỗ tay, thế thì đúng rồi, tuyết vực nhiều cây cối, chẳng mấy chốc họ đã nhặt được một đống lớn củi khô. Mang về hang động, Mục Tằng Tiêu niệm một pháp quyết, lập tức củi bùng cháy. Ánh lửa vàng ấm áp lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo của tuyết địa. Hang động nơi họ trú tuy cách miệng hang khá gần, nhưng vẫn có tuyết phủ bên trong. Họ đặt đống củi sâu vào trong, vừa tránh gió, vừa giữ ấm tốt hơn. Đến đêm, gió bên ngoài càng lớn, từng hồi rít lên như tiếng gào thét của loài dã thú. Môn Đông rụt cổ lại, cố co mình sát đống lửa. Cố Bạch Anh liếc nhìn hắn, sợ à, ta mà sợ á, Môn Đông vội vàng ngẩng đầu cãi. Nhiều người thế này, ta sợ gì chứ? Nhưng, hắn ngập ngừng rồi hỏi, chỗ này trước đây thực sự từng có quốc gia sao? Khung cảnh quanh đây, nhìn thế nào cũng như một vùng đất hoang vắng, chẳng có chút hơi người. Mộng Doanh lên tiếng, giọng điềm đạm, theo sách cổ trong tàng thư các, vùng này từng có một nước tên là Nguyệt Chi Quốc. Nhưng do khí hậu khắc nghiệt, dân cư di cư dần đến nơi khác, thành trì bị tuyết phủ lấp. Vì vậy, phần đồ hiện tại không còn đánh dấu vị trí của quốc gia này nữa. Nhưng ta đọc lại không phải vậy, Trầm Tinh nói, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Trước khi đến đây, ta đã tìm đọc vài cuốn sách về vùng này trong tàng thư các. Có một cuốn ghi lại rằng, Nguyệt Chi Quốc thực ra không biến mất chỉ vì khí hậu lạnh giá hay dân cư di cư. Hơn 100 năm trước, Nguyệt Chi Quốc từng tồn tại và còn rất phồn vinh, người dân sống an cư lạc nghiệp. Nhưng sau đó, Trầm Tinh ngừng lại một chút, rồi tiếp, quốc chủ của Nguyệt Chi Quốc phát điên, giết sạch toàn bộ dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người chết hóa thành xác khô, cả thành trì trở thành một tử thành. Và từ đó không còn ai nhìn thấy dân cư của quốc gia này nữa. Mộng Doanh thoáng sững người. Thật sao, ta chưa từng nghe chuyện này. Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi đọc được chuyện này trong cuốn sách nào? Cách chương.